Vâng, xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện với bộ truyện vạn tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh giúp Khủng Long Mẹ với nhé. Và ngoài ra các bạn có thể ủng hộ thêm cho Khủng Long Mẹ, động viên khích lệ cho Khủng Long Mẹ bằng cách thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Nhiều tập trước thì trong một lần đến gặp Hạ Hồ View vào lúc rạng sáng, lúc đó Hạ Hồ View đang ngủ và Tô Vũ không có báo trước, thì Tô Vũ đã phát hiện ra Hạ Hồ View dường như là đã lên đến đằng không. Và Tô Vũ cũng đang rất nghi ngờ về cái thân phận thực sự của cái tên Hạ Mập Mạp này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là sắp tới đây Tô Vũ sẽ làm những gì và thân phận thực sự của Hạ Hồ View là gì. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Tập số 80 có tựa đề Nó làm hỏng bảo bối của ta rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ tò mò. Vậy nghe nén nhiều như vậy một khi tế phát Sơn Hải, chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể trở thành cường giả trong Sơn Hải ư? Không đến mức đó. Triệu Lập cười ha ha. Nhưng đơn thuần so với cường độ, thì ta đến Sơn Hải tam trọng bình thường chưa chắc là đối thủ của ta đâu. Còn Sơn Hải trung kỳ thì là một cấp độ khác đấy. Lão sư, vậy Chu Văn Bình này của ngài rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Vì sao lại thất bại? Tổ Vũ thấy hôm nay tính tình Triệu Lập không tồi, hắn không nhịn được muốn hỏi thêm mấy câu. Triệu Lập lâm vào hồi ức, qua hồi lâu mới nói. Nằm đó khi chế tạo không đủ lực, theo lý thuyết, văn bình địa giai thì cái rèn đúc 73 kim văn mới tính là văn bình địa giai. Thật ra ta có thể tạo ra, thế nhưng dã tâm của ta lại quá lớn, quá tham, cảm giác mình có khả năng chế tạo ra nhiều kim văn hơn. Triệu Lập lắc đầu thở dài. Nhưng ta quá tự đại. Dùng tài liệu đều là tài liệu tốt nhất để chuẩn bị sau này tiến giai văn bình, thiên giai. Khắc họa kim văn thì càng khó, cộng thêm chủ thần văn dung nhập trong đó. Sinh ra một chút kháng tính, độ khó càng nhiều. Thời điểm chế tạo đến 72 kim văn, ta đã không chịu nổi. Muốn tạo 73 kim văn thì thất bại. Văn bình không thể tấn cấp thành công. Ngược lại bởi vì tài liệu quá mạnh, giảm chủ thần văn của ta trong đó. Triệu Lập thử hát ra. Hiện tại chỉ có cách phá vỡ chuỗi văn bình này. Mà nó vỡ nát, chủ thần văn của ta cũng phải bị trọng thương. Ta lại không nỡ bỏ. Cứ để đó như vậy, uẩn dưỡng được ngày nào thì hay ngày ấy. Biết đâu một ngày nào đó ta may mắn chủ động tấn cấp thì sao? Tổ Vũ gãi đầu một cái. Lão sư, không thể đúc lại văn bình à? Có thể. Triệu Lập liếc mắt nhìn hắn. Nhưng thực lực ta hiện tại không bằng năm xưa nữa. Lần trước người cũng nhìn thấy rồi đấy, đúc lại kim văn có độ khó lớn, trừ khi có người phụ trợ ta. Đại Hạ Phủ có người có năng lực này. Vị đúc binh sư địa giai kia ư? Triệu Lập bĩu môi. Là hắn, nhưng ta không thèm để ý hắn đâu. Cái tên kia luôn ngấp nghé chủ thần văn trực cùng khoách thần quyết của ta. Lão tử tình nguyện không tấn cấp cũng không tìm hắn. Triệu Lập liếc mắt nhìn Tô Vũ tiếc nuối nói. Tiểu tử người có ý chí lực cường hãn, nếu có thể tấn cấp đến Lăng Vân, tu luyện khoách thần quyết của ta rồi phụ trợ ta đúc lại thì vẫn có hy vọng. Không thì nếu đà thần văn nhất hệ của người chết, người đến chỗ ta đi. Tổ Vũ cười ngượng ngùng. Lão sư, ngài nói lời này, diệt thế nào? Tổ Vũ gật đầu nhỏ giọng nói. Lão sư, hay ngài chờ khoách thần quyết cho ta, ta tu luyện đến Lăng Vân thì đến phụ trợ cho ngài. Ta tu luyện rất nhanh, đến Lăng Vân nhanh lắm. Triệu Lập trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Má, tiểu tử này ra mặt dày thật. Tổ Vũ cười khan. Lão sư, chờ nhìn ta như vậy, ta nói nghiêm túc đấy. Ta tu luyện thật sự rất nhanh mà. Cút! Triệu Lập tức giận mắng. Người không phải đích truyền của ta. Dạy cho người rồi, ta thu quan môn đệ tử kiểu gì đấy? Tổ Vũ cười ha hà đáp. Lão sư, ta thấy trong thời gian ngắn ngài cũng không định thu đồ đệ. Hay phòng trước đi, hiện tại đa thần văn nhất hệ đã bị thủ tiêu. Không chính quy, kỳ thật ta chủ tu là đúc binh hệ à? Ngài quên rồi à? Triệu Lập đờ người. Vậy ư? Còn có thể nói như vậy à?

Ngươi trực tiếp dùng là được. Thường dùng ý chí lực để ổn dưỡng nó, không sớm thì muộn cũng sẽ lớn lên. Tổ Vũ há to miệng. Hắn đang bị khinh bỉ à? Triệu lão sư cảm thấy tôi nghe không hiểu, không học được nên trực tiếp tách ra một cái chùy nhỏ luôn à? Cách lấy ra còn là kiểu kỹ thuật ngu ngốc kia ư? Đơn giản như vậy sao? Lão sư, vậy cũng được à? Được. Triệu Lập không quá để ý. Làm đúc bình sứ sở trường là chia cắt những vật thế này. Đến lúc đó người điều chỉnh tần suất một chút, cộng hưởng với cùng biển ý chí của người là được. Kỳ thật rất đơn giản. Đợi chút nữa ta phân chia ra chùy nhỏ, người thù nó với biển ý chí. Điều chỉnh tần suất làm sao cho dễ chịu thì làm. Lát nữa ta sẽ dạy người phương thức điều chỉnh. Sau đó lúc nào cảm thấy thoải mái nhất thì chứng tỏ tần suất nhất trí. Đơn giản mà nói thì khi bị chùy nện, biển ý chí của người cảm thấy dễ chịu, không đau. Tiết tấu nhất trí như là hô hấp là được rồi. Tổ Vũ vội vàng gật đầu. Hắn đã hiểu. Lão sư, Khoách Thần Quyến tu luyện đơn giản như vậy sao? Đơn giản ư? Triệu Lập tức giận mắng. Đơn giản cái gì? Người là đời thứ hai cho nên đơn giản. Bởi vì ta trợ giúp người. Đời thứ nhất cũng chính là ta. Lớp trước để làm ra cái này suýt nữa chùy nổ biển ý chí của ta mấy lần đấy. Tổ Vũ vò đầu, nhỏ giọng nói. Lão sư, vậy sao ngài không chơi cho lão sư ta? Lúc trước sư tổ ta hình như có tới tìm ngài. Bạch Phong à? Triệu Lập suy nghĩ một chút, mãi sau mới nắm một câu. Nếu hắn có cái chùy này, chắc bây giờ vẫn còn dậm chân tại dưỡng tính. Thứ này cũng tùy người thôi. Hơn nữa, ban đầu chùy đánh thì dễ chịu. Sau này nén sẽ rất thống khổ đấy. Người có chịu được không? Ông cảm thấy Tổ Vũ không có vấn đề gì. Lần trước ổn, về sau hẳn là cũng không thành vấn đề. Tổ Vũ vội vàng gật đầu. Tuyệt đối không có vấn đề. Vậy được rồi. Người trẻ tuổi trong mấy ai chịu được loại thống khổ kia đâu. Thành niên mà. Chưa từng chịu đau khổ. Mấy học sinh được ta nện chùy đều một phát là gục. Vậy sao ta chuyển cho bọn họ được chứ? Lão Triệu khinh thường. Chuyển cái gì? Mấy chùy có không chịu được ta chuyển ra thì đúng là lãng phí. Sở dĩ ông nhìn chúng Tổ Vũ là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Tổ Vũ, tiểu tử này liên tục bùng nổ ý chí lực nhiều lần. Kết quả còn không có việc gì, vẫn đứng lên, còn có thể đáp lời. Thế mới có đủ năng lực. Ông không nói nữa, giờ phút này một chùy lớn giống như đang sinh con. Dần dần Tổ Vũ nhìn ra bộ dáng một cái chùy sắt nhỏ nhỏ đang hình thành từ trong chùy lớn. Về mặt Triệu Lập hơi trắng bệch, ý chí lực tiểu hào không nhỏ trầm giọng nói. Khoách Thần Quyết không chỉ có khả năng rèn luyện biển ý chí, còn có thể rèn luyện thần văn, rèn luyện văn bình. Nghiêm chỉnh mà nói, thứ này rất mạnh đấy. Thậm chí có thể làm thành một loại võ kỹ tiến công. Như lần trước khi ta nện chùy xuống, người đau đến không muốn sống. Dưới tình huống đó, người còn có chiến lực sao? Dù sau đó có thể giúp người rèn luyện ý chí lực. Nhưng vậy thì sao? Thời điểm đối địch ta đã giết chết người rồi. Tổ Vũ khẽ giật mình. Ý chí lực võ kỹ. Đúng, đây không phải là một loại ý chí lực võ kỹ à? Nó có tính chất phụ trợ. Nhưng Tổ Vũ nghĩ đến lần trước mình bị chùy nện ngất, thứ này có thể dùng tốt như một môn ý chí lực võ kỹ cường đại. Giờ khắc này Tổ Vũ mơ hồ cảm thấy, có lẽ Khoách Thần Quyết thật sự là một bản công pháp rất đáng gờm, rất cường đại. Lão sư, nó là công pháp đẳng cấp gì? Không biết. Triệu Lập thuận miệng nói, chính ta sáng tạo, ai biết là đẳng cấp gì chứ, còn không cần khai thần khiếu cũng không thể phân chia. Tính là công pháp, tính chất phụ trợ đi. Nhưng công pháp này khó xác định đẳng cấp đấy. Ta đã chế tạo nhiều vũ khí, ý tưởng đột phá, tốn không ít thời gian để làm ra. Mục đích ban đầu là để chế tạo văn bình dễ dàng hơn. Người phải biết, dùng chùy bình thường là không thể chế tạo văn bình. Đúng, còn có thể chế tạo vũ khí. Tổ Vũ thất kinh, càng nghe càng cảm thấy công pháp này rất lợi hại. Đừng nhìn nó chỉ là một cái chùy mà thôi. Lão sư, vậy chùy nhỏ của ta sau này có khả năng sinh ra chùy nhỏ hơn không? Lão Triệu nhìn hắn, cảm thấy hắn nói quá vớ vẩn. Cái gì gọi là sinh ra? Mà ông nhìn lại tình cảnh, quả thật là chùy lớn đang sinh ra chùy nhỏ. Lão Triệu cầm nín, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Có thể, thế nhưng không được, ta không cho phép ngươi chuyển ra, chứ khi ta chết đi, ngươi tự mình làm chủ. Triệu lão rầu rĩ nói. Biết thời đại này vì sao nhiều người không truyền bá công pháp của mình không? Tiểu tử, lòng người khó dò nên tự giữ kín thủ đoạn của mình. Không chừng ngày nào đó người bị phản bội, kẻ đó biết nhược điểm của người, Không phải làm người vô tư liền thật sự có thể trưởng mệnh đâu. Nếu thật sự vô tư, tại sao vô địch không truyền bản lĩnh của mình ra đi? Đừng cảm thấy ta ích kỷ. Người ngẫm đi, công pháp của người truyền ra ngoài gọi là công pháp căn bản. Kết quả bị địch nhân biết được, bọn họ nhắm vào người, nghiên cứu triệt để cách đánh chết người. Lúc đó, người thoát thế nào được đấy? Tổ Vũ gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý. Đúng là suy nghĩ còn quá đơn giản. Đây không phải là xã hội hòa bình, kẻ địch có rất nhiều. Ông nói xong, một cái chùy nhà nhỏ cũng đã hoàn thiện. Vẻ mặt Triệu Lập trắng bệch trong nháy mắt. Lão sư, ngài... Không sao, hào tốn một chút ý chí lúc mà thôi. Triệu Lập thở phì phò. Cho nên khi thực lực không đủ, đừng nghĩ chỉ cắt khoách thần quyết, khoách thần chùy. Người không chịu được đâu. Đến Long Vân thì có chút khả năng. Nếu không làm chùy vỡ vụn thì người xong đời luôn đấy. Tổ Vũ yên lặng gật đầu mà lòng cảm kích. Trong học phủ hắn gặp được cường giả đơn thần văn hệ, đáng ghét, cũng gặp được một vài lão sư đúng nghĩa. Triệu Lập, hai vị lão nhân trông coi bí cảnh, còn có một số cường giả có lẽ hắn không quen biết. Mục đích của những người này rất đơn thuần, chỉ vì bồi dưỡng học sinh, trồng người dạy học. Văn minh học phủ có hắc ám cũng có quang minh, có lẽ đây là xã hội chân chính. Ngây người làm cái gì? Nhanh thu vào biển ý chí đi. Triệu Lập quát lớn, Tổ Vũ không dám sơ suất, vội vàng dùng ý chí lực, chùy nhỏ lập tức tan biến, tiến nhập biển ý chí trong chớp mắt. Nó vừa tới vào biển ý chí, Tổ Vũ lập tức cảm thấy khác biệt. Ầm ầm một tiếng, trong biển ý chí, chùy nhỏ vừa tiến vào đã bắt đầu đá lung tung, còn trực tiếp vào về phía sách họa kim sắc. Sách họa không để ý tới nó, chùy nhỏ bay một hồi, phát hiện không thể bay đến bên kia, bỗng nhiên nó quay đầu bay về phía thần văn chiến kỹ hình đào nhỏ. Mấy tiểu đệ chữ thần văn chữ máu, chữ lôi dồn dập bay ra, vừa bay ra ngoài liền chơi đùa với nó. Ầm ầm. Chùy nhỏ điên cuồng nện đám thần văn này không biết mệt mỏi, đánh cho mấy thần văn không ngừng rút lui. Hắn cảm giác thần văn còn nhỏ đi một chút. Tổ Vũ cảm thấy đau đầu muốn nứt, đầu như muốn nổ tung. Một ngụm máu tươi bắn ra, mấy cái thần văn bị nện cho không ngừng thu nhỏ, không ngừng rút lui. Nhất là thần văn chữ máu dường như bị nện ra máu, kích cỡ chữ không ngừng thu nhỏ. Bên ngoài tràn ra một đống loạn thất bát tào. Rất nhanh Tổ Vũ đã nhận ra dị dạng. Thần văn hình như càng tinh thuần, càng ngưng luyện. Chùy nhỏ còn thấy không đủ, nện đến khi mấy thần văn phát sợ, chầm chớp mắt nó bỗng nhiên bay lên không trung, nện một trận trên không gian hư vô. Giờ khắc này chuyện khiến Tổ Vũ rung động phát sinh. Chùy nhỏ đang nện thần khiếu. Một chùy đánh xuống, ý chí lực bên trong thần khiếu như tràn ra một chút. Đỉnh đầu Tổ Vũ toát ra khói đen. Người bình thường không nhìn thấy, Triệu Lập lại thấy được. Đó là ý chí lực hỗn độn. Ông nhịn không được mà chửi bậy. Hút lung tung. Ý chí lực quá hỗn độn thì đừng có hút. Hỗn đản nhà ngươi làm ô nhiễm mật thất của lão tử rồi. Những khói đen kia tiêu tán bốn phía. Lúc này chùy nhỏ vẫn còn tiếp tục nện gõ, gõ từng khiếu huyệt một lần. Dần dần chùy nhỏ mệt mỏi, nó bỗng nhiên bay xuống, bay về phía xương đầu yên diệt thú, nện một chùy lên xương đầu. Toàn thân Tổ Vũ run rẩy, bừng tỉnh trong nháy mắt. Hắn nhìn về phía Triệu Lập vội vàng cáo trạng. Lão sư, cái chùy kia nện lên xương đầu yên diệt thú của ta. Người có cái này à? Triệu Lập không biết hắn có báu vật như vậy, kinh ngạc hỏi. Thứ đó là bảo bối đấy, ai cho người? Lão sư, nó nổi điên rồi, nó đang đập xương. Lão sư, làm sao bây giờ? Sao ta không khống chế được vậy? Vội cái gì chứ? Triệu Lập không hoang mang chút nào. Thứ này vừa sinh ra, lực lượng rất mạnh mẽ. Dù sao nó cũng được phân chia từ chùy của ta, mang theo một chút lực lượng lưu lại. Xem như lực lượng lòng phần cảnh, chẳng mấy chốc sẽ biến mất thôi. Đây là cơ hội khó được. Hoảng làm cái gì? Xương đầu yên diệt thú có tác dụng củng cố biển ý chí. Xương đầu này có chút đặc thù, mang theo một ít vật chất đặc biệt. Vừa vặn chùy nhỏ nhìn chúng nó, đập nát nó rồi hấp thụ, vừa vặn có thể củng cố chính mình, bớt đi không ít thời gian người tự cường hóa. Tổ Vũ muốn khóc, nó đắt lắm. Chùy nhỏ kia thật bá đạo, nó muốn đập nát xương, hút đối phương để cường hóa chính mình. Đúng là không phải người. À mà nó vốn dĩ không phải người mà. Quả nhiên, trong biệt ý chí, chùy nhỏ điên cuồng nện gõ. Khoảng vài phút sau, ầm một tiếng, xương đầu yên diệt thú vỡ nát. Chùy nhỏ hấp thu thứ gì đó tản ra khi xương đầu sụp vỡ. Rất nhanh, một chút trò cặn bị chùy nện từng cái, đánh thành khói đen, toát ra từ đỉnh đầu Tổ Vũ. Xương đầu yên diệt thú mất rồi.

Hồ lão cảm thấy đau đầu, chắc mình phải đi sớm một chút chứ không nói chuyện được với cái tên này nữa. Hầu gia, ta có việc đi trước đây. Được thôi. Hạ hầu gia khoát tay, sau khi ông rời đi không lâu, Hạ Tần Y mới đi, nhỏ giọng nói. Phu nhân, phụ thân, Hồng Đàm đã vào nhân cảnh, sắp trở về rồi. Ngọc Văn đâu? Cũng sắp về rồi. Vân Kỳ thì sao? Còn chưa có tin tức. Hạ hầu gia gật gật đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Trước khi Hồng Đàm về đến nơi, không cho phép bọn họ đấu. Trước tiên phái người cản trở Chu Minh Nhân. Đúng rồi, bảo đám gia hòa đó trả nợ, không trả thì không cho đi. Vâng, phái ra tất cả lòng võ ám vệ, vạn tộc giáo sẽ không ngồi xem trò vui, nhất định sẽ thò chân vào. Nhìn kỹ cho ta, có thể quét sạch vạn tộc giáo trong đại hạ phủ thì phải xem lần này. Vâng, mặt khác, không phải Tô Vũ muốn mở hội đấu giá à? Bảo Hồ Viêu thúc giục đi, nhanh lên, đừng lề mề. Tốt nhất là đồng thời tiến hành, mà không phải có người hạ lệnh giết hắn cho đám vạn tộc giáo sao? Tiền thưởng quá ít, vậy thì ai dám tới đại phủ giết người chứ? Người tìm người tăng giá, thêm 5.000 điểm công hiến đi. Phụ thân, cái này... Hạ Tân Y giật mình, sao lại nhiều như vậy? Hạ Hầu Gia cười nói. Sao? Cầu cá chơi đùa mà thôi, không vui à? Còn vụ thần phận, vậy giả mạo người có liên quan đến Trịnh Ngọc Minh. Sơn Hải người ta suýt bị giết chết, dùng 5.000 điểm công huân giết người không phải chuyện bình thường sao? Nếu không được thì giả làm người hoàng gia. Hoàng Khải Phong suýt nữa đã bị giết chết, không thể dùng 5.000 điểm công huân mua mạng người ư? Hạ Hầu Gia nghĩ ra cả đống chú ý, cuối cùng mới hít sâu một hơi cười nói. Đi đi, gõ cửa ca của người, bảo hắn đi ra cho ta. Đừng có giả chết, nếu chủ Phá Long đến đây, bảo ca người một đao chém chết gã cho ta. Hạ Tân Y ngây người. Lòng võ ca đang bế quan, phụ thân cái này. Cái gì? Đồ đần độn, sao ta lại có cái nhi tử như người chứ? Thật là mất thể diện mà, còn không thông minh bằng cháu người. Người làm chân sai vặt cho ta là được. Đừng hy vọng nắm giữ Hạ Thị Thường Hội. Hồ Viêu mà không được làm phủ chủ, Hạ Thị Thường Hội sẽ là của hắn. Hạ Thị Thường Hội giải tán cũng không cho người đâu. Phụ thân, Hạ Thần Hì rất bất đắc dĩ. Ta có kém cỏi như vậy không? Hạ Hầu Gia mặc kệ, không muốn nói chuyện cùng đồ đần nữa. Còn vấn đề lòng võ đang bế quan. Ai, sao người không dùng đầu óc đi chứ? Phụ thân, Hạ Thị Thường Hội giải tán thì không tốt đâu. Ta cảm thấy Thiền Nhi cũng không tồi. Hạ Thần Hì tiếp tục cố gắng. Ta không được nhưng ngài có tôn nữ mà. Hạ Hầu Gia sững bước, suy nghĩ rồi quay đầu nói. Thiền Nhi. Ai, người Hạ Gia chẳng lẽ đều toàn cơ bắp à? Rõ ràng là con trai của ta, tôn nữ của ta. Sao tính tình lại y đúc lão đại thế hả? Năm đó có phải ôm nhầm Hồ Viêu và Thiền Nhi rồi không? Hạ Tân Y cầm nín. Chắc chắn không sai đâu. Cái này có phải hỏi sao? Đều là Sơn Hải Nhật Nguyệt rồi. Có thể không phân rõ hài tử nhà mình ư? Hối chi hai đứa bé cũng không phải sinh cùng một ngày, hơn kém nhau mấy tháng lận đấy. Hết tập 80. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.